Đô thị Y Tiên, tác giả, Nam Cực Hải, thực hiện, Thư viện báo, chương 1927, chương 1929, màn kịch quan trọng. Hai canh, Lôi Linh, không tệ a, Tô Trần nhịn không được cùng hỗn độn Lôi Linh giao lưu. Có chút tán thưởng, hỗn độn thần lôi so với trong tưởng tượng càng thêm mạnh mẽ. Đơn giản mạnh mẽ đến vô địch cảm giác. Đương nhiên, chủ nhân, nếu như thôn phệ những cái kia yên lôi cổ quà, ta có thể càng mạnh. Hỗn độn Lôi Linh có chút đắc ý, trong lời nói đối với yên lôi cổ quà cực kỳ khát vọng. Tự nhiên là ngươi, Tô Trần cười nói, giờ phút này, chung quanh, tĩnh mịch, ngay cả không khí ba động thanh âm đều không có. Từng cái nói ngưng kết ánh mắt, tựa như là thẳng băng dây nhỏ, thẳng tắp nhìn chằm chằm hắn, không nhúc nhích, thẳng đến hơn 10 hô hấp sau, mới dần dần có chút châu tử kịp phản ứng, trái ngược ứng qua đến, chính là nồng đậm nặng nề hô hấp, rất nhiều châu tử chỉ cảm giác da đầu bắn nổ run lên, không nhịn được nghĩ đến phía trước bọn hắn đối với Tô Trần trào phúng. Nếu là Tô Trần so đo, bọn hắn nhất định sẽ chết rất thảm rất thảm rất thảm. Nghiền sát ngụy dự, CMN rốt cuộc là mạnh bao nhiêu a? Rõ ràng là đại đạo cảnh a, vượt cấp mấy chục cái tiểu cảnh giới. Cái này, CMN rốt cuộc là quái vật gì a? Rất nhiều châu tử thật là muốn điên rồi. Có thể nói, Tô Trần nghiền sát ngụy dự đánh một trận, đơn giản phá vỡ bọn hắn tu võ tư duy, tựa như là đáy lòng một loại tín ngưỡng, trực tiếp bị bóp nát, không ít châu tử thậm chí đều mơ mơ hồ hồ, thất hồn lạc phách tựa như là hồn ném đi, nhỏ, tiểu, tiểu thư, vưu đồ đều muốn đứng không yên, theo bản năng hướng phía vưu du nhìn lại, hắn thật là Tô Trần, thật sự không tiếp thụ được. Từ vừa mới bắt đầu, vưu đồ đi theo tiểu thư cùng Dương Hải vực đô quán rượu lầu một chờ lấy Tô Trần. Đáy lòng là không coi trọng Tô Trần, đến từ Nguyên Châu châu đô châu tử, làm sao có thể coi trọng Tô Trần. Mặc dù, lúc đương thời truyền ngôn Tô Trần rất lợi hại, nhưng tại hắn nghiêm trọng, Tô Trần cũng liền như thế như vậy, địa phương nhỏ không kiến thức. Địa phương nhỏ người tu võ nói lợi hại, lại có thể bao nhiêu lợi hại. Nhưng cuối cùng, Tô Trần miểu sát vưu toại. Hắn đối với Tô Trần từ khinh bỉ, xem thường, biến thành trịnh trọng. Lúc ấy, hắn là đem Tô Trần xem thành cùng một cấp bậc thậm chí còn cao hơn một cấp khác người tu võ rồi. Mà sau đó đi tới nơi này, Tô Trần đánh bại Ngụy Kháng. Hắn đối với Tô Trần đánh giá, lại lần nữa lên cao. Hắn cảm thấy, Tô Trần khả năng có thể so với tiểu thư nhà mình. Nhưng đến giờ phút này đâu? Tựa hồ, tiểu thư nhà mình cũng còn kém rất rất xa Tô Trần a. Chí ít, hắn biết rõ, tiểu thư cần phải không phải là đối thủ của Ngụy Dư. Chênh lệch một tia, mặt khác, Tô Trần niên kỷ vẫn chưa tới 500 tuổi a, tiểu thư đã mấy ngàn tuổi. Tổng hợp, coi như hắn không nguyện ý thừa nhận, có thể sự thật chính là tiểu thư kém Tô Trần rất nhiều rất nhiều. Vưu đồ thật sự có chút hoài nghi trước mắt Tô Trần. Có phải hay không lời đồn đãi kia đến từ thành cấp thế lực Tô Trần? Mạnh mẽ, cũng phải có cái cực hạn a, mà Tô Trần căn bản không có cực hạn. Vưu Du không có trả lời vưu đồ. Nàng giờ phút này vẫn là hồn du thiên ngoại cái chủng loại kia. Thần hồn cùng thân thể phảng phất thoát ly. Dưới khăn che mặt, đôi mắt đẹp của nàng nhìn chằm chằm Tô Trần. Đôi mắt đẹp co vào đến rồi nhất nhất nhất cực điểm. Mặc dù nàng cực lực khống chế, có thể thân thể mềm mại vẫn tại run rẩy. Tâm tình của nàng ba động quá lớn. Sau một khắc, Tô Trần về tới vưu đồ cùng vưu du bên cạnh. May mắn không làm nhục mệnh. Tô Trần nhìn thoáng qua vưu du, nói, Vưu Du muốn nói lại thôi. Cuối cùng, một câu đều nói không ra. Hoàn toàn không biết nói cái gì. Nơi xa, Phùng Trùng, Ngũ Hác sắc mặt rất khó coi. Thậm chí, đều không có truy cứu Tô Trần trên chiến lôi đài trực tiếp giết Ngụy Dự chuyện này. Cũng là có tự mình hiểu lấy. Người sáng suốt đều nhìn ra được là Ngụy Tại đã thua dưới tình huống. Đối với Tô Trần hạ tử thủ, Tô Trần phản sát, nói cách khác, Ngụy Dự chết rồi đáng đời. Truy cứu không đến Tô Trần trách nhiệm, liên tục ấn xuống chiếu quan sát Vân Lão đều không có cái gì biểu thị. Bọn hắn có thể nói cái gì? Phùng huynh, xem ra, chúng ta cũng có nhìn lầm thời điểm. Ngũ Hác chua xót mà nói, hắn thừa nhận, hắn bây giờ đối với Tô Trần là nồng nặc kiêng kỵ. Chính hắn, so với Ngụy Dự, nhiều nhất là sàn sàn với nhau. Tô Trần có thể giết Ngụy Dự, tự nhiên cũng có thể giết hắn. Có lẽ đi, ngược lại là Phùng Trùng. Sắc mặt thời gian dần qua khôi phục bình thường, trầm lặng nói một câu, trong thanh âm có chút quái dị. Cùng với một tia sát ý, một tia thuần túy sát ý, Ngũ Hác giật mình, tình huống như thế nào? Chẳng lẽ, đến rồi giờ phút này, Phùng Trùng vẫn như cũ đối với Tô Trần có sát ý? Chẳng lẽ, đến rồi giờ phút này, Phùng Trùng còn có nắm chắc giết Tô Trần? Ngũ Hác sâu đậm nhìn chằm chằm Phùng Trùng, đáy lòng, không hiểu cảm thấy. Có chút nhìn không thấu Phùng Trùng. Tựa hồ, tự nhận là đối với Phùng Trùng hiểu rõ đủ nhiều rồi. Vẫn như trước hoàn toàn mơ hồ à. Sau một khắc, số 27, số 28, Phùng Trùng mở miệng nói. Chiến lôi đài, còn muốn tiếp tục. Bất quá, số 27 cùng số 28, cũng chính là đi cái đi ngang qua sân khấu mà thôi. Ở đây châu tử nhóm. Vẫn tại lăng liệt lạnh tim bên trong nghĩ đến Tô Trần cùng Ngụy Dự chiến đấu mới vừa rồi. Đối với cái này số 27 cùng số 28 đối chiến, một tia hứng thú đều không có. Cuối cùng, số 27 thắng. Từ đó, lần thứ nhất rút thăm tranh tài toàn bộ kết thúc. Số 1 đối đầu số 56, số 2 đối đầu số 55, số 3 đối đầu số 54. Cứ thế mà suy ra, vừa vặn đến số 27 đối đầu số 28 kết thúc, mà lần thứ nhất rút thăm trong trận đấu. Ở đây 12 cái thế lực đều xuất chiến rồi, trong đó, Vưu ra bên này, ra sân 3 trận chiến. 3 trận chiến, đều thắng, Tô Trần thắng được 2 trận, mà Vưu Du thắng được 1 trận. Rút thăm, tiếp tục, còn có 5 vòng. Phùng Trùng thản nhiên nói, hướng phía Tô Trần nhìn thoáng qua, sâu đậm liếc mắt, hả, có chút ý tứ, tựa hồ, hắn giấu giếm rất sâu a, mà chính là bởi vì Phùng Trùng cái nhìn này, Tô Trần, ẩn ẩn cảm nhận được, dù sao, thần hồn cường độ quá khoa trương, hoàn toàn chính xác giấu giếm rất sâu, Cửu U cũng kinh ngạc cười nói, nhưng... cũng không có cái gì áp lực. Bất quá, hắn ẩn giấu đi, ngươi làm sao không có ẩn tàng. Ha ha, Tô Trần bất động thanh sắc cười. Hắn cũng có ẩn tàng. Như, thần ma quỷ hỏa, thế nhưng là từ đầu đến cuối đều không có sử dụng. Nếu như Phùng Trùng cảm thấy, chỉ một mình hắn ẩn giấu đi, còn muốn tiếp tục đánh lấy muốn giết chú ý của mình. Hắn không để ý tiễn đưa Phùng Trùng đoạn đường. Rất nhanh, rút thăm, kết thúc. Số 2, Vưu Đồ mở miệng nói. Số 11, Vưu Du nhìn về hướng Tô Trần. Số 12, Tô Trần cũng mở miệng nói. Cùng lúc đó, Phùng Trùng thanh âm đột nhiên biến lớn. Ta, là số 1, số 56, đứng ra đi, trong giọng nói của hắn. Rõ ràng tràn ngập cực hạn bá đạo, còn có một tia tia cấp bách cùng hưng phấn. Nơi xa, một mực điệu thấp Cao Di giơ lên con mắt, mắt nhỏ dặm hiện lên một tia tinh quang. Cao Di đứng đi ra, Số 56 là hắn. Cao Di cũng chẳng suy nghĩ gì nữa. Hắn biết rõ rút thăm đều là phùng trùng mấy người gian lận kết quả. Cho nên, hắn đối đầu phùng trùng. Tuyệt đối là tất nhiên kết quả. Theo phùng trùng cùng Cao Di đứng đi ra. Lập tức, ở đây hết thảy châu tử. Lại hưng phấn lên, liên quan tới Cao Di cùng phùng trùng ở giữa cửu hận. Đều biết, mỗi một cái châu tử ánh mắt đều lấp lóe hắn tinh quang. Ánh mắt tại phùng trùng cùng Cao Di ở giữa đi tới đi lui quanh co. Cầu nguyệt phiếu cầu điểm đánh giá tốt tiuyencv.com. Hưm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé thuần ta không nghĩ bắt yêu a.